Sổ điểm danh vạn giới. Chương 127, đập một cái bộp liền xong. Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Kỳ Thịch đối với chuyện tộc khói đen chấp nhất chế tạo cây cột đen. Vẫn có chút tò mò, tuy rằng không biết mắt thần nhân tạo vì sao được kích hoạt. Nhìn thấu đến rừng trụ đen, nhưng cái này thật ra là cơ hội hiếm có. Vừa lúc nhìn cấu tạo của những cây cột đen này, nhìn xem bọn nó có tác dụng gì. Cực quang trong mắt của Hứa Kỳ Tịch, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, hai mắt đều chiếu sáng vật lý. A Tịch, Họa Mi có chút lo lắng, nhẹ nhàng nắm tay của Hứa Kỳ Tịch, Diệu Ca vốn định ngăn cản. Hứa Kỳ Tịch lúc này rõ ràng là tiến vào một loại trạng thái thần kỳ. Có chút giống tỉnh ngộ, cùng loại với loại trạng thái này. Nếu như bị bên ngoài quấy rầy, rất có thể bị cắt đứt lập tức. Kết quả Thẩm Họa Mi cầm tay của Hứa Kỳ Tịch, không chỉ không quấy rầy đến Hứa Kỳ Tịch, trái lại khiến con mắt vốn có chút muốn nóng lên của Hứa Kỳ Tịch. Hạ nhiệt độ xuống, quan hệ giữa vợ chồng, có thần kỳ như thế. Diệu Diệu lâm vào trầm tư, tài lữ pháp địa, lữ ở đây ngược lại không nhất định chỉ song tu đạo lữ. Có thể là đạo hữu bình thường, nhưng lữ thứ này có thể xếp vào một trong bốn yếu tố tu hành. Cũng nói rõ tầm quan trọng của nó, mình có nên đi tìm con chuột hamster cái hay không? Diệu Diệu phát hiện bản thân mình vậy mà có chút tâm động. Chuyển hóa năng lượng, hút lấy năng lượng, nhưng những cái này đều là biểu tượng. Mắt thần của Hứa Kỳ Tịch, vượt qua vô số cự ly, ngưng mắt nhìn rừng trụ đen, phân tích cấu tạo của chúng nó, là trận pháp. Rừng trụ đen nhìn kỹ lại, có thể thấy được chúng nó sắp xếp dựa theo quỹ tích nào đó. Cũng không phải là lộn xộn, có chút giống trận pháp trong truyền thuyết, còn có, chức năng gửi đi tín hiệu. Hứa Kỳ Tịch cảm giác hai mắt mơ hồ có chút đau đớn. Toàn bộ rừng trụ đen dường như là gửi đi một tín hiệu trong trời đất. Chỉ là Hứa Kỳ Tịch không biết đối với văn hóa của tộc khói đen. Không biết chữ, cũng không biết chúng nó muốn gửi đi tin tức gì thay thế tư duy. Nếu như mình dùng nhiều cây cột như vậy sắp xếp với nhau. Gửi tín hiệu cho một địa phương nào đó hoặc là một người nào đó trong trời đất. Sẽ gửi đi tin tức gì? Suy nghĩ một chút. Hứa Kỳ Tịch cảm giác nếu như đổi thành hắn, có thể sẽ đem rừng trụ đen xếp thành các loại mắng chửi thô bỉ như DMM. Chủ yếu là thế giới của hắn cũng có tộc tinh thần ở ngoài bầu trời. Nếu như chúng nó có thể từ trên trời nhìn xuống mặt đất, có thể thấy được tiếng mắng chửi do cây cột đen xếp thành. Sẽ thú vị biết bao nhiêu, dĩ nhiên tín hiệu của tộc khói đen gửi đi. Khẳng định không phải tin tức cùng loại, phương thức thay thế tư duy thất bại, Hứa Kỳ Tịch cảm giác đầu óc của mình, căn bản không thích hợp làm loại chuyện thay thế góc độ của kẻ địch để suy nghĩ, lần sau nếu có cơ hội, có nên đi rừng trụ đen chỗ đó một chuyến hay không? Hoặc là thẳng thắn đem kịch bản kế tiếp đặt tới bên kia? Trong lòng Hứa Kỳ Tịch suy tư, mắt thần nhân tạo đột nhiên vượt qua không gian nhìn đến khu vực nà. Hiển nhiên là đã bị kích thích nào đó, một bên suy tư, một bên Hứa Kỳ Tịch thu hồi tinh thần lực, chậm rãi khép hai mắt lại, trong cầu mắt, cực quang biến mất, Hứa Kỳ Tịch cảm giác thoáng có chút chóng mặt, đương nhiên, cảm giác chóng mặt của loại trình độ này đối với hắn bây giờ mà nói. Không đáng nhắc tới, thoáng cắn răng là có thể qua, nhưng khi hắn cảm giác được Họa Mi thơm ngào ngạt ở bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn. Hắn liền thuận thế để chóng mặt phát tác, thân thể mềm xuống ngã về hướng vợ, như chim nhỏ nép vào người mà tựa vào trong lòng của nàng. Duy nhất không được hoàn mỹ, chính là thân thể của hắn do tập thể hình quá độ. Khiến thể trạng lớn quá, chiêu chim nhỏ nép vào người này không cách nào đạt được cảnh giới viên mãn. A Tịch, không có việc gì chứ? Họa Mi vội vã ôm lấy Hứa Kỳ Tịch. Không có việc gì, chính là có chút chóng mặt, có thể là dùng mắt quá độ. Hứa Kỳ Tịch hợp thời lộ ra một nụ cười tái nhợt. Nụ cười tái nhợt hoàn mỹ, khiến Họa Mi ôm hắn chặt hơn nữa. Diệu Ca, lúc này nó chỉ cảm thấy đầu đang vang ầm ầm, với nhãn lực của nó tự nhiên có thể nhìn ra. Hứa Kỳ Tịch căn bản đánh giấm cũng không có, hoàn toàn là diễn trò, cậu cứ diễn đi. Lại tiếp tục diễn cẩn thận từ giả thành thật. Diệu Ca nhỏ giọng thì thầm trong lòng. Nó cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ như thế. Sau một giây, Hứa Kỳ Tịch trong lòng của Họa Mi thật đúng là sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu từ trên trán hắn chảy xuống. Là đau đớn phản hồi. Phân thân của Hứa Kỳ Tịch đã chết vài lần tại thế giới 713. Những cái này toàn bộ phản hồi cho bản thể. Nếu như chỉ là loại trình độ này còn chưa tính. Đối với Hứa Kỳ Tịch một lần thừa nhận 900 lỗ mà nói. Khẽ cắn môi còn có thể nhịn. Thế nhưng, thể nghiệm tử vong của 200 đảo dân tinh nhuệ. Vậy mà cũng chia sẻ cho Hứa Kỳ Tịch một chút. Dù sao, phân thân của 200 đảo dân tinh nhuệ dùng. Là phân thân của Hứa Kỳ Tịch. 200 thể nghiệm tử vong. Hội tụ cùng nhau, liền có chút vô cùng kích thích. Tất cả đau đớn khác biệt như là đem tất cả mùi vị của chua. Ngọt, đắng, cay, thơm, thối hỗn hợp cùng nhau trộn thành một thứ mà một lời khó nói hết. Nhét vào trong miệng, đây là thể nghiệm mới mẻ. Cố nén đau đớn, thừa dịp ý thức còn tỉnh táo. Hứa Kỳ Tịch đóng cánh cửa kỳ tích, khiến phân thân đem kiếm lớn giấu đi. Sẽ tìm cơ hội lộ mặt, tự do hành động, làm xong tất cả cái này. Hứa Kỳ Tịch vận chuyển khí hóa lỏng trong cơ thể. Phối hợp tinh thần lực hơi rung động để bản thân chủ động rơi vào trạng thái ngủ sâu. Tiện thể còn kích hoạt chức năng chúc phúc chúc bạn có một giấc ngủ hoàn hảo không bị quấy rầy. Một loạt những thao tác này, là hắn thiết kế ra để chống lại cô giáo Tô Đục Vạn Lỗ trên kiếm lớn trong tương lai. Nhưng mà, rõ ràng hắn đã thao tác như vậy, nhưng giấc ngủ của hắn tựa như vẫn bị quấy rầy, cũng không phải chúc phúc mất đi hiệu lực. Mà nguồn gốc quấy rầy lần này là ở bên trong của hắn. Khởi nguồn bởi kỹ thuật mắt thần nhân tạo hắn vừa đạt được. Trong giấc ngủ say, Hứa Kỳ Tịch thấy được một không gian cắt bụi bị hạt tròn màu đen bao phủ. Những hạt tròn màu đen này, cực kỳ giống hạt căn bản trên bầu trời của thế giới 713. Chính là vật chất do kẻ xâm lấn dùng trụ đen chuyển hóa ra. Trong không gian này, có một bóng mờ khổng lồ im lặng trôi lơ lửng, bối cảnh quỷ dị thần bí, dường như đang cố gắng xây dựng một bầu không khí kinh hãi. Nhưng khi Hứa Kỳ Tịch thấy rõ bản thể của bóng mờ khổng lồ, bầu không khí quỷ dị thoáng cái tan biến không thấy. Bóng mờ tuy rằng khổng lồ, nhưng hình dáng cũng rất đáng yêu toàn bộ mà xem, là một vật thể dạng giọt nước. Trên giọt nước này, là một con mắt trong veo như nước mở to. Trong con mắt này, xoay chuyển cực quang như mắt thần nhân tạo của Hứa Kỳ Tịch. Tuy rằng khổng lồ, nhưng phong cách nghiêng về hướng đáng yêu. Bản thân có mị lực rất cao, cái này không phải là ý chí kỳ quái kỳ sinh trong mắt thần nhân tạo chứ. Hắn khá là quen thuộc đường lối này. Trong tác phẩm ngày xưa có gặp qua con đường cùng loại. Trong một vài bảo bối. Sẽ có lưu trữ các loại ý chí của ma thần, linh hồn cao nhân, thiện lương sẽ trở thành lão gia gia tùy thân, tà ác sẽ tiến hành đoạt xá. Hứa Kỳ Tịch nhìn nhãn cầu giọt nước, nhãn cầu giọt nước cũng theo dõi hắn. Tên này thuộc về trận doanh thiện lương, hay là trận doanh tà ác, hai bên thâm tình đối mặt nhau. Sau đó, không có bất kỳ tiến triển gì. Hứa Kỳ Tịch nhíu nhíu mày, mắt nhỏ trừng lớn mắt, kế tiếp đâu? Làm sao phá, trong lúc hắn khổ sở suy tư con đường phá cục, trong hư không đột nhiên xuất hiện một quyển sổ điện tử. Nện xuống nhãn cầu giọt nước là sổ điểm danh, bộp, nhãn cầu giọt nước đáng yêu, trực tiếp bị đập vỡ, hóa thành điểm sáng, được Hứa Kỳ Tịch hấp thu. Hứa Kỳ Tịch sau khi hấp thu xong, chỉ cảm thấy tinh thần mát lạnh, thoải mái không gì sánh được, ngay cả tinh thần lực. Đều được cường hóa, được rồi, hiện tại đã không cần lo lắng nhãn cầu giọt nước rốt cuộc là thiện hay ác. Dù sao thì đều bị đập nát nhãn cầu giọt nước, sổ điểm danh lại xoay tròn trong không gian ý thức của Hứa Kỳ Tịch. Dường như mãnh hổ dò xét địa bàn của mình, cách chương.